Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, canh 2, không, không cần, gậy gỗ đập thân thể thanh âm ở mạch đường bên tai nổ vang. Cầu các ngươi đừng, cầu các ngươi, không cần, Thư Trừng nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, màu đen tóc mái phiêu giật. Trên trán tóc mái theo gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên, vành tai thượng mang khuyên tai lập lòe màu đỏ sậm quang mang. Thiếu niên bĩu môi, bất mãn nói thầm nói, cách tai nghe đều có thể nghe được, không biết còn tưởng rằng hắn bị sao đâu. Cách đó không xa các thiếu niên đối với Tự Hạo một trận mãnh đánh. Cư nhiên dám lộng mạch ca, không muốn sống nữa đi. Liên tiểu tử ngươi này túng dạng còn dám lộng chúng ta mạch ca. Cầu, các ngươi, ta có thể cho các ngươi tiền. Rất nhiều, cầu, ha, này ngươi nhưng đến cầu mạch ca. Chúng ta nhưng không làm chủ được mạch ca, cầu ngươi, thật sự, ta sai rồi. Tiếp tục đánh, mạch đường nheo lại đôi mắt, che lại trên cổ vừa mới bị véo vệt đỏ. Tiếng nói lạnh băng, các huynh đệ, đánh, Thư Trừng đỏ thắm khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Suy nghĩ phiêu xa, Chu Nghị đã từng nhưng còn không phải là mang theo nguyên chủ Thư Trừng động bất động liền kêu đánh. Kêu giết, huynh đệ nghĩa khí nơi nơi đánh nhau sao? Thư Trừng nhai đường, nhớ tới cái kia bởi vì chính mình nhất thời nghĩa khí lại chọc họa. Làm chính mình cha mẹ vì thế trả giá sinh mệnh đại giới hoàng mao thiếu niên. Khóe môi hơi nhếch, Chu Nghị cái kia kiệt lực áp lực điên cuồng. Độc Cô Một ném ánh mắt, nàng đến bây giờ còn ký ức khắc sâu. Muốn biến cường nhưng không dễ dàng. Hồi lâu không thấy cũng không biết cái này đã từng đối nguyên chủ Thư Trừng nghĩa khí vô cùng thiếu. Nhiên hiện giờ hỗn thành bộ dáng gì? Mạch đường đôi mắt hơi nheo lại, nhìn bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất Tự Hạo, xoay người đi hướng Thư Trừng. Thư ca. Thứ này, mạch đường trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười hỏi, Thư Trừng kéo xuống tai nghe, mở to mắt, đen nhánh con ngươi mang theo điểm hứng thú, ngươi đem người đánh, ai cho ta chứng minh trong sạch, mạch đường sửng sốt một chút, con ngươi hiện lên một tia khôn khéo quang mang, Thư ca, ngài bác học đa tài kiến thức rộng rãi tài cao bát đầu học phú ngũ sa văn võ song toàn hùng thao vĩ. Lược cách nói năng bất phàm đàm tiếu tiếng gió cao đàm khoát luận mặt mày hớn hở bày mưu lập kế lời. Ít mà ý nhiều hoàn mỹ vô khuyết nhất châm kiến huyết nhìn xa hiểu rộng lời lẽ chính nghĩa liền mạch. Lưu loát, trổ hết tài năng xuất khẩu thành thơ xuất sắc xuất thần nhập hóa muôn đời lưu danh. Khẳng định có biện pháp, đúng không? Thư Trừng hơi híp mắt, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm mạch đường. Lười biếng lời tiếng nói phiêu tán ở không trung, đổi từ mạch đường trong mắt như cũ lóe khôn khéo quang mang, cười đến nịnh nọt, nhiều năm như vậy hắn vuốt mông ngựa cũng đánh ra kinh nghiệm. Nói một đống lớn ca ngợi lại dùng đến không thỏa đáng từ ngữ. Như vậy nếu là cố chủ không có phát hiện, như vậy nghe tới trong lòng sảng khoái, nếu là cố chủ phát hiện, như vậy hắn liền giả bộ một bộ thụ giáo bộ dáng. Làm cố chủ trong lòng sảng khoái, Thư Trừng trợn trắng mắt, nhai đường không chút để ý nói, thu hồi ngươi tiểu thông minh, mạch đường thập phần thức thời nhắm lại miệng. Thư Trừng nhắm mắt lại, nghe cách đó không xa Tự Hạo càng ngày càng yếu tiếng kêu rên. Nhíu mày, nhàn nhạt tiếng nói phiêu giật ở không trung, làm cho bọn họ dừng lại đi, đừng đem người đánh chết, mạch đường gật gật đầu, đối với một đám thiếu niên ý bảo. Một đám cầm gậy gộc thiếu niên ngừng lại, tản ra một ít, ở bên trong cấp mạch đường để lại một vị trí. Mạch ca, hắn xử lý như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.